mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 51, tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng rộng lớn, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Bằng, pháo hoa bừng sáng, những dải lụa rực rỡ và giấy hoa rơi xuống như mưa. Dịch Phỉ Thành đứng dậy, ôm chặt lấy Giang Nhiên Uẩn trong vòng tay. Màn hình quay tròn, ánh đèn lấp lánh, tiếng vỗ tay như sấm dậy cùng những tràng hoan hô vang dội. Giang Nhiên Uẩn nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng Dịch Phỉ Thành đặt lên môi mình. Tất cả như một giấc mơ đẹp. Sao không mời tôi đến hiện trường? Dịch Phỉ Thành, anh phải gửi cho tôi một bản video quay toàn bộ sự kiện để đền bù đấy. Hồi hộp quá, tôi nằm trên giường quằn quại như con run. Mà tôi còn thế này, không dám tưởng tượng bạn ở hiện trường phấn khích đến mức nào. Đọc những tin nhắn Thẩm Huệ gửi đến, Giang Nhiên Uẩn đang ở hiện trường thầm nghĩ, mình chẳng dám cử động. Buổi phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp diễn, nhưng ống kính đã không còn hướng về phía họ nữa. Nhân viên và các vị khách mời khác đã trở lại sảnh chính, để lại không gian riêng tư cho hai người. Giang Nhiên Uẩn không biết màn cầu hôn đã chiếm trọn mấy hot search liên tiếp. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Tình Yêu Vượt Thời Đại, khán giả vẫn đang gọi tên Phỉ Nhiên. Các khách mời đều rất vui vẻ. Màn cầu hôn đã thu hút sự chú ý của mọi người và át đi những tranh luận sau khi công bố CP thật giả. Nhân dịp những phút cuối cùng, họ có thể thả lỏng bày tỏ lòng biết ơn với fan. Cảm ơn các cộng sự và gửi lời chúc phúc đến Phỉ Nhiên. Giang Nhiên Uẩn chỉ biết rằng, khi đám đông đã tản đi, sảnh đường trở nên yên ắng lạ thường. Dịch Phỉ Thành nắm chặt tay cô, 10 ngón đan vào nhau, cùng nhau đối diện với cha mẹ hai bên. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp cha mẹ Dịch Phỉ Thành trong hoàn cảnh thế này. Giang Nhiên Uẩn bóp chặt lòng bàn tay Dịch Phỉ Thành. Anh V, uốt V, em u bàn tay cô nhẹ nhàng. Như muốn trấn an, chú gì, hai người khỏe ạ. Dịch Phỉ Thành bước đến chào hỏi cha mẹ Giang Nhiên Uẩn trước. Chân thành nói, cảm ơn chú gì rất nhiều vì đã đến đây hôm nay. Trương Vân Trúc và Giang Kính Chi mỉm cười gật đầu. Nửa tháng trước, họ nhận được cuộc gọi từ Dịch Phỉ Thành. Sau khi tự giới thiệu, anh nói mình đang ở Loan Thành và muốn mời họ dùng bữa. Trong bữa ăn, anh thẳng thắn chia sẻ kế hoạch cầu hôn Giang Nhiên Uẩn và có thể sẽ phát sóng trực tiếp. Thay vì để họ biết tin qua Internet, anh nghĩ mời họ đến hiện trường có lẽ là cách sắp xếp tốt hơn. Ban đầu, Giang Kính Chi và Trương Vân Trúc đều khá nghi ngờ, nhưng Dịch Phỉ Thành tỏ thái độ rất chân thành, nói rằng tình cảm của anh là thật lòng, mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo, nếu họ có bất cứ điều gì không yên tâm đều có thể đề xuất. Điều Giang Kính Chi và Trương Vân Trúc lo lắng nhất chính là sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình. Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân không đơn giản như vậy, đặc biệt đối với người xuất thân từ gia đình quyền quý như Dịch Phỉ Thành. Đối diện với cha mẹ Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn cũng cảm thấy lo lắng về điểm này. Đây là mẹ anh, bà Diêu Tuệ Vi, là bạn thân với đạo diễn Văn Thư Thiền. Dịch Phỉ Thành nhận ra sự căng thẳng của cô, cố ý giới thiệu để rút ngắn khoảng cách. Anh quay sang Giang Nhiên Uẩn cười nói, mẹ anh rất thích em. Dạ, cháu chào gì à? Giang Nhiên Uẩn thực sự cảm thấy khoảng cách được rút ngắn lại. Nở nụ cười chân thành. Chào con, Diêu Tuệ Vi tươi cười rạng rỡ, nắm lấy tay Giang Nhiên Uẩn. Uẩn Uẩn à, ngoài đời con còn xinh đẹp hơn trên TV nhiều. Diễn xuất cũng tuyệt vời lắm. Ôi, mấy hôm trước dì xem, Sơn Giao Lộ Viễn. Con diễn hay quá, Tô Tiểu Viên tội nghiệp quá. Dì khóc nhiều lắm, những lời khen khiến Giang Nhiên Uẩn có chút ngượng ngùng. Sau khi Diêu Tuệ Vi nói xong, Dịch Phỉ Thành tiếp tục giới thiệu. Đây là ba anh, Dịch Thừa Viễn, cháu chào chú ạ. Giang Nhiên Uẩn lên tiếng. Chào con. Dịch Thừa Viễn cũng mang nụ cười trên môi, khẽ gật đầu. Trước khi đến gặp cha mẹ Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành đã về nhà gặp Dịch Thừa Viễn và Diêu Tuệ Vi. Từ khi biết anh yêu Giang Nhiên Uẩn, mẹ anh đã bắt đầu chú ý từng chi tiết nhỏ về cô. Theo dõi tin tức còn nhanh hơn cả anh. Lúc đó Dịch Phỉ Thành đã biết, phía mẹ anh chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Còn về phía ba, Dịch Phỉ Thành cũng nắm chắc trong lòng. Ba là người ít được ông nội coi trọng nhất trong số các anh em. Chính vì thế mà ông luôn răm rắp nghe lời ông nội. Ông nội bảo không cho phép mang người nổi tiếng về nhà. Ba liền cấm, ông nội bảo phải xem mắt kết hôn. Ba liền vội vàng sắp xếp, nên giờ đây khi ông nội không phản đối nữa, ba cũng sẽ không nói gì. Nhưng Dịch Phỉ Thành nghĩ, không thể chỉ dừng lại ở việc không nói gì, anh đã dành 2 ngày để nói chuyện nghiêm túc với cha mẹ. Lúc này, sau khi chào hỏi xong, Dịch Thừa Viễn nhìn về phía Giang Kính Chi và Trương Vân Trúc. Nói, bận rộn cả ngày rồi, bọn trẻ vẫn chưa ăn gì, tôi đã đặt nhà hàng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Đến nhà hàng, 2 gia đình đi riêng, khi cha mẹ lên xe trước, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành có một khoảng thời gian ngắn nói chuyện riêng. Anh tự đi gặp ba mẹ em sao? Giang Nhiên Uẩn hỏi nhỏ. Dịch Phỉ Thành nắm tay cô, khẽ, một tiếng, nói những gì vậy, nói anh thật lòng yêu em. Dịch Phỉ Thành nhìn sâu vào mắt cô, nói khẽ, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, gia đình anh cũng sẽ đối xử tốt với em. Em cảm nhận được, mẹ anh nhiệt tình lắm. Giang Nhiên Uẩn cười nói, mẹ thật sự rất thích em. Dịch Phỉ Thành cũng cười. Hồi trẻ mẹ cũng từng đóng kịch nói, à, vậy có cơ hội em có thể trao đổi kinh nghiệm với gì? Được chứ, dừng một chút, Dịch Phỉ Thành nói tiếp, anh còn có một anh trai, anh ấy kết hôn được 2 năm rồi, vừa hay mấy ngày nay anh ấy và chị dâu đi công tác nên không đến được. Để lần sau anh sắp xếp cho mọi người gặp mặt nhé. Giang Nhiên Uẩn gật đầu. Cô suy nghĩ một lát rồi nói, em có vài người bạn thân, vẫn chưa chính thức giới thiệu cho các cậu ấy quen anh. Khi nào rảnh, mình cùng đi ăn với họ nhé. Được, để anh mời. Tại nhà hàng, phần lớn thời gian là người lớn trò chuyện với nhau. Không khí cũng khá tốt. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy cha mẹ Dịch Phỉ Thành không giống như những gì người ta đồn đại về những gia đình quyền quý lạnh lùng vô tình. Họ đối xử rất lịch sự với ba mẹ cô, và cũng không đưa ra những yêu cầu kỳ quặc nào về cuộc sống tương lai của cô với Dịch Phỉ Thành. Sau 3 tuần rượu, Dịch Thừa Viễn phát biểu một cách hào phóng, miễn là bọn trẻ yêu thương nhau, những thứ khác đều không phải vấn đề. Nhà chúng tôi không có nhiều quy tắc ràng buộc đâu. Cuộc sống sau này của bọn trẻ là do chúng nó. Chúng tôi tuyệt đối không can thiệp. Diêu Tuệ Vi ngồi bên cạnh mỉm cười. Đâu phải ông không muốn can thiệp, mà là can thiệp không được. Con cái đã lớn, cánh đã cứng, làm gì cũng có chủ kiến riêng. Mấy năm gần đây, thực ra Dịch Thừa Viễn cũng dần nhận ra rằng cách giáo dục trước đây của mình đã gây tổn thương cho Dịch Phỉ Thành. Tuy ông vẫn còn cứng miệng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không còn độc đoán như trước nữa. Chiều tối hôm đó, Giang Nhiên Uẩn đưa bố mẹ về nhà cô ở thành phố A, và nhanh chóng sắp xếp phòng khách cho họ. Tối đến, Giang Kính Chi và Trương Vân Trúc lại trò chuyện với con gái một lúc. Họ chỉ nhấn mạnh một điều cô mãi mãi là đứa con gái bé bỏng của họ. Và dù có chuyện gì xảy ra, nơi bố mẹ ở luôn là nhà của cô, là bến đỗ bình yên cuối cùng của cô. Đôi khi, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Ôm lấy bố mẹ, cô nghĩ rằng hạnh phúc đến nỗi không kìm được nước mắt. Dù bố mẹ hiếp khi đến thành phố A, và Giang Nhiên Uẩn muốn đưa họ đi tham quan. Nhưng mấy ngày qua cô và Dịch Phỉ Thành đều nổi tiếng quá. sợ ra ngoài sẽ bị vây kín nên không thể dẫn họ đi chơi được. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy áy náy, nhưng Trương Vân Trúc cười bảo, trước đây chúng ta cũng từng chơi rồi, thành phố A đã đến bao nhiêu lần, điểm du lịch nào cũng đã đi qua. Giang Kính Chi nói, con có rảnh thì về nhà thăm bố mẹ là được, không thăm cũng được. Trương Vân Trúc thêm vào, cuộc sống của bố mẹ vẫn ổn mà. Nói đến đây, Trương Vân Trúc kêu lên, bố con mấy ngày nay không tập nhảy, chắc lại quên hết rồi. Giang Nhiên Uẩn bật cười, sau khi đưa bố mẹ ra sân bay, cuối cùng cũng có thời gian riêng. Trên đường về cô gọi điện cho Dịch Phỉ Thành, anh đang làm gì vậy? Cô hỏi, Dịch Phỉ Thành cười nhẹ, đang xem nhà. Giang Nhiên Uẩn lập tức ngồi thẳng người, nhà cưới ạ? Ừ, hay đáp, nhà cưới, từ năm ngoái khi anh mất trí nhớ đã bắt đầu chọn. Cho đến hôm nay, cuối cùng cũng có thể chính thức tính chuyện này. Anh đang xem ở đâu vậy? Hôm nay em rảnh, qua chỗ anh được không? Giang Nhiên Uẩn muốn gặp anh. Giờ cô mới hiểu tại sao trước đây Dịch Phỉ Thành động một tí là nói nhớ cô. Thật sự rất nhớ, được chứ? Dịch Phỉ Thành báo địa chỉ. Anh đợi em ở đây. Xe phóng nhanh trên đường. Đến nơi, Dịch Phỉ Thành đã đứng đợi cô ở cổng. Giang Nhiên Uẩn chạy vội đến, nhào vào lòng anh. Dịch Phỉ Thành ôm chặt lấy cô. Nhớ anh, Giang Nhiên Uẩn thì thầm. Anh cũng nhớ em, Dịch Phỉ Thành đáp. Sau khi âu yếm một lúc, Giang Nhiên Uẩn mới bắt đầu chú ý đến căn nhà. Đây là một biệt thự độc lập, vị trí rất đẹp, nền đất ở đây cũng đắt như vàng. Tuy không có bể bơi nhưng có vườn hoa nhỏ, còn có cả khu vực uống trà chiều trong sân. Nhà nhiều tầng, nhiều phòng, người môi giới say sưa giới thiệu. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành không nói gì, nhưng nhìn quanh, cả hai đều đang tưởng tượng về cuộc sống tương lai. Đây là phòng ngủ chính, kia là phòng đọc sách, tầng dưới có thể cải tạo thành rạp chiếu phim gia đình. Còn có thể làm phòng cho bé. Sau khi người môi giới dẫn họ xem qua một lượt, Dịch Phỉ Thành hỏi, chúng tôi có thể tự xem một lát được không? Dĩ nhiên được, người môi giới đi ra ngoài. Dịch Phỉ Thành hỏi Giang Nhiên Uẩn, em thấy thế nào? Giang Nhiên Uẩn gật đầu. Em thấy cũng không tệ. Anh cũng thấy vậy. Dịch Phỉ Thành nói. Nói xong, hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Mấy ngày không gặp, lúc này xung quanh không có ai. Trong căn phòng rộng, họ ôm lấy eo nhau, hơi thở quấn quýt, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Sau một hồi hôn nhau, Giang Nhiên Uẩn th ở đê ốc một chút, nghe Dịch Phỉ Thành thì thầm bên tai. Mua nhà xong còn phải mất thời gian trang trí. Hơi thở anh hơi nóng lên. Hầu kết anh lăn nhẹ. Trước khi xong, em có muốn đến ở cùng anh không? Cách chương.